Chương 103, Lữ Hành, 3. Phòng rất lớn, rất sáng, QNZ thực cấm áp, các loại nguyên bộ công trình đầy đủ mọi thứ. Hàn Nặc đi vào liền thấy cái kia đại đại cửa sổ sắt đất, từ nơi đó nhìn lại, có thể nhìn thấy C thành phố xinh đẹp nhất cảnh đêm. Hàn Nặc không khỏi nghĩ đến, nếu là ngồi tại này phía trước cửa sổ đến thượng một trận ánh nến bữa tối, có phải hay không rất lãng mạn. Nhớ tới bữa tối, Hàn Nặc bụng nhịn không được cô kêu vài tiếng. Thật đói a, Hàn Nặc quay đầu lại trơ mắt nhìn Lâm Việt. Lâm Việt ca ca, thật đói. Lâm Việt nở nụ cười, đi qua ôn nhu mà hỏi, vậy chúng ta đi ăn cơm đi, ngươi muốn ăn cái gì? Hàn Nặc lắc một cái thân, ngồi ở ghế sofa trong, mệt mỏi quá, không muốn ra ngoài, ngươi tùy tiện cứ gọi ít đồ trở về ăn đi. Được. Lâm Việt quay người liền đi gọi điện thoại. Cơm nước xong xuôi, Hàn Nặc rốt cuộc cảm thấy nhân sinh lại hạnh phúc đứng lên. Ngồi tại phía trước cửa sổ ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ, chờ Lâm Việt đem hết thảy đều thu thập thỏa đáng qua đi, nàng mới đứng dậy, chuẩn bị tìm quần áo đi tắm rửa. Nàng nhìn quanh căn phòng một chút, gian phòng bên trong có một chương rất lớn giường, đầy đủ dung hạ bọn họ hai người, nhưng là nàng không có khả năng cùng Lâm Việt cùng nhau ngủ ở phía trên. Hàn Nặc chần chờ một chút, hỏi, đêm nay chúng ta như thế nào ngủ? Ngươi giường ngủ, ta ngủ ghế sofa. Lâm Việt trả lời thực tùy ý, bởi vì đây là một cái không cần suy nghĩ vấn đề. Tổng không có khả năng làm tiểu Nặc ngủ ghế sofa, mà hắn một đại nam nhân giường ngủ. Hàn Nặc nhẹ gật đầu, không có dị nghị. Nàng cùng Lâm Việt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại sinh sống ở một cái dưới mái hiên, bộ dạng này ngủ cũng là không xấu hổ. Nghĩ xong, nàng liền đi tới hành lý của nàng thùng trước, bắt đầu tìm quần áo chuẩn bị đi tắm rửa. Đã ngày mai là muốn ra ngoài chơi. Cho nên hôm nay vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút tốt. Hàn Nặc mở ra vali, bắt đầu tìm lên mẹ nuôi chuẩn bị cho nàng áo ngủ tới. Thế nhưng là làm nàng theo đáy hòm lật ra áo ngủ một khắc này, lại trợn tròn mắt. Đây là cái gì áo ngủ thuần màu trắng, hơi mờ, viền ren đai đeo OMG này. Hàn Nặc có chút đỏ mặt nhìn Lâm Việt cũng có chút giật mình. Nhìn qua Hàn Nặc trong tay cái này thuần khiết bên trong mang theo gợi cảm màu trắng viền ren áo ngủ. Hắn chính là đờ ơ y nào hát tuyến. Má ơi, hành động của ngươi lực cu nở dê chính là đủ mạnh, không chỉ có không nói tiếng nào đem bọn họ đóng gói đến nơi này đến lữ hành, hơn nữa còn chỉ định một cái phòng. Hiện tại thế mà còn cho tiểu Nặc chuẩn bị dạng này áo ngủ này, ý đồ có thể hay không quá rõ ràng một chút. Lâm Việt mặc dù cùng Hàn Nặc đã sớm xác định quan hệ, hơn nữa tại Hàn Nặc mất trí nhớ trước đó, bọn họ cảm tình cu nở dê vẫn luôn rất tốt. Thế nhưng là hắn vẫn cho rằng hắn cùng tiểu Nặc tuổi tác cũng còn không lớn, phương diện kia vấn đề hắn căn bản không có nghĩ tới. Lâm Việt xấu hổ ho hai tiếng, ngươi lại tìm nhìn xem còn có hay không đường áo ngủ, nói không chừng là ta mụ làm sai, hắn cũng chỉ đành như vậy an ủi mình cùng tiểu Nặc. Hàn Nặc tin là thật, vội vàng tiếp tục tìm kiếm. Thế nhưng là đợi nàng đem cái dương đều lật cả đáy lên trời, ngoại trừ tìm được một cái khác điều cùng một cái kiểu dáng màu đen viền ren áo ngủ bên ngoài. Không còn tìm được đường. Hơn nữa mẹ nuôi chuẩn bị cho nàng quần áo, không phải váy trang, chính là quần áo bó sát người, căn bản không có thích hợp lấy ra làm áo ngủ. Hàn Nặc thoáng cái có điểm ngộng. Chỉ đổ thừa nàng lúc ấy kiểm tra cái dương thời điểm quá không nghiêm túc, nhìn thấy các loại vật dụng hàng ngày đầy đủ mọi thứ, quần áo cái gì cu nở dê có, nàng liền không chút để ý. Diệp Tuyết OS, tiểu Nặc à, tiểu Nặc mẹ nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Làm sao có thể không hiểu rõ ngươi từ nhỏ đã sơ ý chủ quan bệnh vật đâu, ha ha ha.